Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, thông báo, đại khái là cuối tuần thời tiết lại sáng sủa nguyên nhân. Trên đường phố người đi đường rất nhiều, Cố Ninh đi theo Quý Cửu Trạch, đi qua ở rộn ràng nhốn nháo trên đường phố. Vô luận là thân cao bộ dạng vẫn là khí chàng, Quý Cửu Trạch đi ở trong đám người giống như hạc trong bầy gà. Thỉnh thoảng có tuổi trẻ nữ hài tử đối với bên này đầu chú mục quang, sau đó cùng đồng bạn khe khẽ nói nhỏ vui cười. Cố Ninh trên người ăn mặc mập mạp áo lông vũ, trên cổ còn vây quanh một khối dây nặng khăn quàng cổ. Thoạt nhìn giống như là một con kim mao chim cánh cụt. Cùng Quý Cửu Trạch đi cùng một chỗ, hình ảnh có loại thập phần quái dị. Manh cả mờ ni đội trưởng, là có cái gì nhiệm vụ sao? Cố Ninh nhịn không được hỏi. Quý Cửu Trạch đáp, không có. Cố Ninh kỳ quái hỏi, kia chúng ta hiện tại là muốn đi đâu nhi? Quý Cửu Trạch nói, tới rồi. Cố Ninh vừa nhấc đầu, liền nhìn đến quảng trường phía trước một đống phi thường thấy được kiến trúc, mặt trên treo một cái đặc biệt đại thẻ bài, viết băng tuyết kỳ duyên. Một cổ khí lạnh từ bên trong toát ra tới, xếp hàng mua phiếu tiến tràng, nhìn mãn thế giới tạo hình khác biệt tinh oánh dịch thấu khắc băng. Cố Ninh có chút sợ ngây người. Nàng hồi lâu mới từ những cái đó tinh xảo duy mỹ khắc băng mặt trên rời đi ánh mắt, kinh ngạc nhìn Quý Cửu Trạch, không nghĩ tới hắn cư nhiên đem chính mình mang đến xem khắc băng. Đội trưởng, thật sự không có khác nhiệm vụ sao? Nàng lại lần nữa xác nhận nói. Quý Cửu Trạch nhàn nhạt nói, không có, nghe người ta nói nơi này có khắc băng triển lãm, vừa lúc không có việc gì, liền mang ngươi lại đây nhìn xem monster trước kia xem qua khắc băng sao. Có, Cố Ninh gật gật đầu cười nói. TV thượng, Quý Cửu Trạch sửng sốt, ngay sau đó nhìn Cố Ninh đi đến nội tràng đi bóng dáng khẽ cười một chút. Chỉ là chợt lóe mà qua, liền lại khôi phục bình tĩnh. Oa! Cố Ninh ngửa đầu nhìn trước mắt gần có một tầng lâu cao khắc băng bảo tháp, xem thế là đủ rồi. Không chỉ là hình dạng, bao gồm rất nhiều chi tiết đều điêu phi thường tinh tế. Lại đi phía trước đi, cô bé lọ lem bí đỏ xe ngựa, sinh động như thật ngũ trảo long. Thậm chí còn hữu dụng khắc băng ra tới loại nhỏ công viên giải trí cùng lâu đài. Cố tình mỗi một tòa khắc băng chạm trổ đều không thể bắt bẻ. Đường cong lưu sướng hình dáng rõ ràng. Đặc biệt là khối băng trong suốt thuần tịnh thoạt nhìn càng là cảnh đẹp ý vui. Không khí lạnh lẽo lại dị thường thoải mái thanh tân. Làm Cố Ninh cảm giác ngay cả gần nhất một loạt sự kiện mang đến mỏi mệt cảm đều trở thành hư không. Liền đầu óc đều rõ ràng đi lên. Hôm nay là cuối tuần, xem khắc băng người cũng phi thường nhiều, nối gót sắt vai, mang cả gia đình hoặc là tình lữ bằng hữu làm bạn, cũng có một mình tới, thần sắc đều thập phần thích ý nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng nghe được đến tiểu hài nhi còn có tuổi trẻ nữ hài tử phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Cố Ninh cảm thấy mấy ngày nay thường sinh hoạt bình thường nhất cảnh tượng ở mặt thế lại di đủ chân quý. Liền tính hiện tại tang thi trong một đêm toàn biến mất, vô luận là tinh thần văn minh vẫn là vật chất văn minh đều đã bị hủy diệt tính đả kích, lại muốn phát triển đến bây giờ trình độ như vậy cũng ít nhất muốn mấy chục năm đi. Cố Ninh ghé vào ngăn cách đám người cùng khắc băng lan can thượng, có chút xuất thần nhìn từ trần nhà thượng dùng trường tuyến điếu xuống dưới bất quy tắc viên cầu. Băng đăng, Quý Cửu Trạch ghé mắt nhìn Cố Ninh xuất thần sườn mặt. Nàng giống như ở nghiêm túc nhìn treo ở giữa không trung viên cầu băng đăng. Ánh mắt gian lại không có ngắm nhìn, không biết nghĩ tới cái gì. Mày hơi hơi nhăn lại, phảng phất u sầu tiệm sinh. Nơi xa truyền đến mơ hồ thét chói tai cùng tiếng cười. Quý Cửu Trạch trong lòng hơi hơi vừa động, sau đó nghiêng đầu hỏi, sẽ trượt băng sao? Cố Ninh phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc nhìn hắn, nguyên lai khắc băng triển sẽ là cùng trượt băng, chàng là cùng nhau. Trước chàng là khắc băng, hậu trường chính là trượt băng chàng. Ta chỉ lưu quá 4 cái bánh xe dòng dọc, không có thử qua băng đao. Cố Ninh một bên loan hạ lưng đến hệ giày trượt băng thượng dây giày một bên nói, hơn nữa 4 cái bánh xe luôn hoạt nàng đều đến nay không có học được. Lúc này Quý Cửu Trạch đã mặc tốt giày trượt băng đứng lên. Hắn vốn dĩ liền cao, mặc vào một đôi giày trượt băng liền càng cao. Bên ngoài vây xem tuổi trẻ nữ hài nhi thỉnh thoảng hướng bên này trộm quan vọng, suy đoán Cố Ninh cùng Quý Cửu Trạch quan hệ. Cố Ninh hệ hảo dây giày, đang chuẩn bị đứng lên, một bàn tay duỗi tới rồi nàng trước mặt. Cố Ninh ánh mắt hơi hơi một ngưng, sau đó cầm này chỉ tay đứng lên. Lần đầu tiên đứng ở băng đao mặt trên người là rất khó bảo trì cân bằng, mà Cố Ninh chỉ là ở bắt lấy Quý Cửu Trạch tay đứng lên thời điểm lay động một chút, sau đó thực mau liền ở băng đao thượng đứng vững vàng. Quý Cửu Trạch đối với Cố Ninh như thế xuất sắc cân bằng lực phản ứng là hơi hơi chọn một chút mi. Cố Ninh đang chuẩn bị buông ra Quý Cửu Trạch, tay vịn hướng lan can, nhưng mà tay lại không có thành công từ Quý Cửu Trạch trên tay rút ra. Ta mang theo ngươi, Quý Cửu Trạch nói liền giữ chặt Cố Ninh tay chậm rãi đi phía trước trượt. Cố Ninh không chuẩn bị tốt, đột nhiên không kịp phòng ngừa thân mình đột nhiên sau khuynh một chút, phát ra một tiếng thấp thấp kinh hô, vội vàng đôi tay đều túm chặt Quý Cửu Trạch tay, lúc này mới ổn định thân mình. Quý Cửu Trạch quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo ý cười nói, cẩn thận. Cố Ninh bị Quý Cửu Trạch cười xem kia liếc mắt một cái có chút xấu hổ. Liền tính là nhìn đến tang thi, nàng phản ứng đầu tiên đều là trực tiếp chém phiên. Vừa rồi phản ứng đích xác có chút mất mặt, ngoài miệng lại là ho khan một tiếng nói, ta trước kia trước nay không lướt qua cái này, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cố Ninh bị Quý Cửu Trạch mang theo chậm rãi hoạt tiến vào khẩu, đi vào nội tràng. Cái này nơi sân phi thường to lớn, mặt băng thượng có mấy chục người đang ở trượt băng đều không cảm thấy chen chúc. Còn có phi thường đại hoạt động không gian, thỉnh thoảng có cả trai lẫn gái nắm tay từ trước mặt gào thét mà qua, mang theo một trận mát lạnh gió lạnh, cũng có không ít sẽ không hoạt, đỡ lan can gian nan hoạt động, trượt đại khái 10 mét tả hữu. Cố Ninh cảm giác chính mình đã có thể đứng vững vàng, mới buông lỏng ra túm chặt Quý Cửu Trạch cánh tay cái tay kia. Mặt khác một bàn tay như cũ bị Quý Cửu Trạch nhẹ nhàng nắm ở trong tay, mang theo chậm rãi đi phía trước trượt. Nàng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Quý Cửu Trạch hai chân động tác cùng với thân thể rất nhỏ đông đưa, đồng thời chậm rãi điều chỉnh chính mình bản thân động tác. Ở có được không gian lúc sau, Cố Ninh đối chính mình thân thể lực khống chế đạt tới một cái cực đoan độ cao, cho nên mới sẽ có như vậy nhạy bén phản ứng lực cùng tốc độ. Nàng hiện tại nhất am hiểu kỹ năng hoặc là chính là học tập, cũng có thể xưng là bắt chước. Bị Quý Cửu Trạch mang theo vòng tràng một vòng sau, Cố Ninh nói, ta cảm thấy ta chính mình có thể. Quý Cửu Trạch kinh ngạc nhìn nàng một cái, tựa hồ đang hỏi ngươi xác định. Cố Ninh cười cười, sau đó nói, thử xem xe monster, quý cửu trạch, buông lỏng tay. Cố Ninh liền chân trái dùng sức sau đặng, thân thể chậm rãi trượt đi ra ngoài. Ngay từ đầu Cố Ninh còn tương đối chú ý tốc độ. Rốt cuộc té ngã là tiểu, mất mặt sự đại, thong thả hoạt ra hơn 10 mét. Lúc sau Cố Ninh cảm giác chính mình đã hoàn toàn nắm giữ yếu lĩnh. Vì thế bắt đầu gia tốc, hai chân luôn phiên về phía trước hoạt động. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Gió lạnh thổi quét ở Cố Ninh trên mặt có loại lạnh thấu xương cảm, lại phá lệ vui sướng. Bỗng nhiên, bên cạnh có một đạo thân ảnh từ phía sau đuổi theo. Đối Cố Ninh theo đuổi không bỏ. Ngay từ đầu Cố Ninh còn tưởng rằng là Quý Cửu Trạch. Ghé mắt vừa thấy, lại phát hiện là cái mặc màu đỏ quần áo đại khái 18-9 tuổi bộ dáng nam hài tử. Hắn thấy Cố Ninh chiều hắn nhìn qua, lập tức đối với nàng nhếch miệng cười, một bên hoạt một bên nói, hoạt không tồi a. Cố Ninh lễ phép tính hơi hơi mỉm cười, lại không có cùng hắn đáp lời hứng thú, dưới chân lại lần nữa phát lực vừa dẫm, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Nam hài nhi sửng sốt một chút, sau đó liền cho rằng Cố Ninh là cố ý khiêu khích muốn cùng hắn thi đấu. Nhếch miệng cười lúc sau cũng đi theo nhanh hơn tốc độ. Cố Ninh dư quang liếc đến cái kia nam hài nhi lại đuổi theo. Hơn nữa rõ ràng là hướng về phía chính mình tới. Cố Ninh bỗng nhiên nổi lên tốt hơn chơi tâm tư. Quay đầu đối với kia nam hài nhi hơi hơi mỉm cười. Sau đó lại lần nữa ra tốc. Nam hài nhi bị Cố Ninh quay đầu lại kia cười cười ngẩn ra. Sau đó đã bị lại lần nữa bỗng nhiên tăng lên tốc độ Cố Ninh cấp chấn kinh rồi. Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có thể đủ lại lần nữa tăng lên tốc độ. Thiếu niên hiếu thắng tâm cùng nhau, cũng lại lần nữa nhanh hơn tốc độ đuổi theo qua đi. Chẳng qua Cố Ninh tốc độ thật sự quá nhanh, rào chắn hai bên vây xem, người đều xem ngây người. Chỉ nhìn đến một đạo bóng dáng xoát một chút liền bay qua đi. Sau đó chính là một trận gió hô thổi qua. Nam Hải Nhi tuy rằng nhanh hơn tốc độ, nhưng là hai người chi gian khoảng cách không những không có ngắn lại ngược lại càng ngày càng trường. Từ nơi xa thấy Cố Ninh đã về tới lối vào, liền đình chỉ phát lực, làm quán tính mang theo hắn hoạt tới rồi Cố Ninh trước mặt. Mới cấp dừng lại, không có nửa điểm thua trận lúc sau thất bại. Ngược lại hưng phấn đối với Cố Ninh nói, ai, ngươi thật là lợi hại a, ngươi học trượt băng đã bao lâu? Cố Ninh nhìn Quý Cửu Trạch liếc mắt một cái. Sau đó nói, vừa mới nói ra lúc sau ngay cả Cố Ninh chính mình đều cảm giác là ở khoác lác. Quả nhiên cái kia nam hài nhi sừng sốt một chút, sau đó vẻ mặt ngươi là ở đậu ta sao biểu tình. Hắn cho rằng Cố Ninh là ở nói giỡn, cười cười lúc sau nói, hắc hắc, vừa mới là ta không chuẩn bị, chúng ta hiện tại chính thức so một hồi thế nào. Nói thật, Cố Ninh hiện tại mới vừa học được trượt băng liền yêu loại cảm giác này. Nhưng là nàng vừa không ái làm nổi bật, cũng không có tranh cường háo thắng chi tâm. Đối với loại này vô ý nghĩa hơn nữa có khả năng sẽ làm cho tranh chấp chuyện phiền toái Cố Ninh từ trước đến nay kính nhi viễn chi. Vì thế đối với nam hài nhi cười lắc lắc đầu, cự tuyệt hắn đề nghị. Nam Hải Nhi có chút chưa từ bỏ ý định, còn tưởng lại nói chút cái gì. Đột nhiên cảm giác được chính mình bị một đạo lạnh băng tầm mắt bao phủ. Dương mắt vừa thấy, liền nhìn đến một đám tử rất cao nam nhân chính lạnh lùng nhìn hắn. Hắn vừa rồi xông tới, lực chú ý tất cả đều ở Cố Ninh trên người, lại là hoàn toàn không có nhìn đến Cố Ninh phía sau đứng Quý Cửu Trạch, lúc này cùng kia lạnh như băng ánh mắt một xúc. lại là không tự chủ được sau này lui một bước. Nghĩ đến này nam nhân có khả năng là cái này nữ hài tử bạn trai. Chính mình cư nhiên làm cho người khác bạn trai mặt đến gần. Nam Hải Nhi trên mặt biểu tình tức khắc có chút xấu hổ. Đối với Cố Ninh nói, ta đây liền không miễn cưỡng ngươi. Tái kiến, sau đó ngay cả vội hoạt đi rồi. Đi thôi, Quý Cửu Trạch. Đối với Hồ Nghi quay đầu tới Cố Ninh bình tĩnh nói. Sau đó dẫn đầu trượt đi ra ngoài. Cố Ninh cười một chút. Sau đó cũng hoạt động, dưới chân Ai Sơ Lên đuổi theo. Hai người vòng quanh ngoại vòng thập phần nhàn nhã ở mặt băng thượng hoạt động. Quý Cửu Trạch dần dần rơi xuống Cố Ninh mặt sau. Trong ánh mắt toát ra không dễ phát hiện tán thưởng ý vị. Muốn nói Cố Ninh trên người địa phương nào để cho hắn thưởng thức. Kia không thể nghi ngờ là Cố Ninh gặp biến bất kinh chấn định cùng có thể nói biến thái học tập. Năng lực, nói như vậy lên, nàng tính cách cũng thực hảo. Nơi trốn đều gãi đúng chỗ ngứa hảo. Quý Cửu Trạch ngừng lại, biểu tình hơi giật mình. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra như vậy cái ý tưởng. Họa ra thật xa Cố Ninh bỗng nhiên phát hiện Quý Cửu Trạch không có theo kịp. Nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Quý Cửu Trạch chính ngừng ở nơi đó thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình. Tựa hồ là suy nghĩ cái gì, lại như là đang ngẩn người. Cố Ninh rất ít nhìn đến Quý Cửu Trạch phát ngốc, nàng bỗng nhiên nhất thời hứng khởi, vòng cái cong, trở về đi vòng quanh, hoặc đến một nửa thời điểm bỗng nhiên ra tốc giang hai tay cánh tay nhanh chóng hướng tới Quý Cửu Trạch bên kia vọt qua đi. Quý Cửu Trạch nhìn cách đó không xa hướng tới chính mình nhanh chóng xông tới Cố Ninh phục hồi tinh thần lại. Nhìn Cố Ninh đại dương cánh tay hướng tới chính mình tật xông tới, nhưng là hắn vẫn là không có động, nhàn nhạt nhìn Cố Ninh. Sau đó ở Cố Ninh mang theo trò đùa dai tươi cười khó khăn lắm ngừng ở trước mặt hắn một thước khoảng cách thời điểm, hắn bỗng nhiên đi phía trước trượt một bước, sau đó đem đầy mặt ngạc nhiên Cố Ninh ôm cái đầy cõi lòng. Không biết là nơi nào truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Cố Ninh cảm thấy khẳng định có người ở hướng bên này xem. Nhưng là nàng mặt vừa lúc dán ở Quý Cửu Trạch bả vai chỗ. Cái gì đều nhìn không tới. Nàng như là bị làm định thân thuật. Một cử động cũng không dám. Có điểm làm không rõ ràng lắm hiện tại là cái gì trạng huống. Cái này ôm tới thình lình xảy ra, làm Cố Ninh có điểm trở tay không kịp, đại khái là hồi báo chính mình trò đùa dai. Cái này ôm đại khái dừng lại vài giây, Quý Cửu Trạch liền cầm Cố Ninh bả vai, đem nàng đẩy ly chính mình vài phần, không có cúi đầu coi chừng Ninh, mà là ánh mắt mờ mịt nhìn xa hơn chỗ địa phương. Sau một lúc lâu, mới cúi đầu nhìn về phía Cố Ninh, sau đó dùng một loại phi thường bình tĩnh ngữ khí nói. Cố Ninh, nếu ở ôm ngươi thời điểm ta tim đập so ngày thường nhảy mau một chút, có phải hay không ý nghĩa ta thích ngươi? Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì triển khai? Cố Ninh lại như thế nào gặp biến bất kinh lúc này cũng banh không được chấn kinh rồi. Nàng ngẩng đầu ngây ra như phỗng nhìn Quý Cửu Trạch, đã hoàn toàn không hiểu hiện tại là một cái dạng gì trạng huống. Một hồi lâu nàng mới gian nan nuốt một ngụm nước miếng, sau đó thong thả nói, cũng có khả năng là kịch liệt vận động lúc sau bình thường phản ứng. Quý Cửu Trạch gật gật đầu, sau đó bình tĩnh hạ kết luận, ta đây là thật sự thích ngươi. Cố Ninh chết máy, hết chương.